bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125, đệ 125 chương. Diêm Hàn vốn dĩ tính tình liền ngạnh, lại hoành, hắn lập quy củ phương pháp cũng đặc biệt gọn gàng dứt khoát. Hắn nói, về sau tới vấn đề có thể, nhớ kỹ, ngươi tới hỏi chính là đề, không phải tới khảo nghiệm ngươi nào. Thỉnh đem lực chú ý đặt ở đề mục thượng, vô luận là ta còn là hắn, cho ngươi giải đáp cũng không phải một hai phải ngươi nói cảm ơn. Nhưng là đừng cùng chúng ta chỉnh này đó vô dụng, lại làm ta nghe thấy ngươi như vậy âm dương quái khí mà nói chuyện để ý ta. Để ý gì? Diêm Hàn chưa nói, nhưng hắn siết chặt nắm tay đã thuyết minh hết thảy. Ngốc rớt Nhiễm Quan Quân cùng mặt khác mọi người, ngoặc kép, tuy nói này trong ban học sinh đa số đều là học bá. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc, nếu là người khác siết chặt nắm tay tới uy hiếp bọn họ phỏng chừng không ai sẽ thật sự. Nhưng tới rồi Diêm Hàn nơi này, chỉ cần hắn mãnh một lộ ra hung hãn mạnh mẽ một mặt. Vô luận là vẻ mặt của hắn động tác vẫn là nói chuyện ngữ khí thần thái. Đều không thể nghi ngờ ở hướng đối phương truyền lại một cái tin tức. Hắn tính tình bạo, không dễ chọc, hơn nữa hắn là nghiêm túc, cho nên vì cái gì hoa hậu giảng đường tính cách cùng bề ngoài thoạt nhìn cực độ không hợp. Buổi sáng xem còn rất bình thường a. Hoa hậu giảng đường vẫn luôn ở vùi đầu học tập, thực an tĩnh, cũng không nói lời nào. Như thế nào lúc này liền thành bá vương hoa? Nhìn đầy mặt sát khí bốn phía hoa hậu giảng đường cùng một bên đáy mắt giấu không được ý cười học bá. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Giống như hoa hậu giảng đường không như vậy nổi danh trước kia liền rất cuồng bạo, có thể tay không cùng kẻ bắt cóc vật lộn người quả nhiên sẽ không giống bề ngoài như vậy thoạt nhìn. Như vậy mảnh mai, bọn họ đều bị biểu tượng cấp che mắt. Không chỉ có thái độ hoành, nói chuyện còn thẳng đánh yếu điểm mà đi những người khác lá mặt lá trái chưa bao giờ sẽ nói ra nói. Bị Diêm Hàn một ngữ nói toạc ra, bị mắng đến máu chó phun đầu Nhiễm Quan Quân xám xịt mà rời đi. Mọi người cũng phần phật một chút tản ra, không dám nhiều làm dừng lại, có hôm nay như vậy vừa ra, bọn họ nơi nào còn dám tùy tiện thí nghiệm đại học bá. Kỳ thật nói thí nghiệm khảo nghiệm cũng chỉ là không phục trên đời này thế nhưng có người thật sự có thể như vậy lợi hại, ngày thường còn hảo, nhưng đương người như vậy liền tới rồi bọn họ lớp. Làm cho bọn họ có một cái đối lập về sau loại này không phục đã bị gia tăng. Cho nên Nhiễm Quan Quân mới tưởng sấn văn chuyển lý học bá có lẽ còn không có đem lý hóa sinh học. Giỏi thời điểm chạy nhanh lấy một đạo có khó khăn vật lý để tới khảo hắn. Nhưng không nghĩ tới không chỉ có vật lý để không khảo trụ hắn. Ngay cả hắn bên người vị kia đều không làm khó được. Mọi người xem bọn họ này cuối cùng một bàn ánh mắt đã thay đổi. Bất quá nên sao là sao? Lần này sự tình vẫn là cấp này đó đồng học truyền lại mấy cái tin tức. Đệ nhất. Vô luận là học bá vẫn là hoa hậu giảng đường năng lực đều không dung khinh thường. Học bá liền không nói. Đơn nói đã từng ở thành tích thượng danh điều chưa biết hoa hậu giảng đường đều có thể giải ra bọn. Họ sẽ không đề, có thể từ kém ban một đường thi đậu tới. Xem ra quả nhiên bằng không phải vận khí, vẫn là có chút tài năng. Trên thực tế trừ bỏ học sinh năng khiếu bên ngoài có thể ở ngắn ngủn hai cái học kỳ liền từ 10. 7 ban nhảy đến 10 ban, tình huống như vậy ở Lộc Trạch Cao Trung không phải không xuất hiện quá. Nhưng chỉ có số rất ít thiên tài có thể làm được. Đầu tiên Lộc Trạch Cao Trung sinh nguyên liền thập phần ưu tú. Chúng tuyển đều là tỉnh bên trong khảo thành tích xông ra học sinh. Mà ngay từ đầu đi mặt sau lớp không phải học sinh năng khiếu chính là cái loại này trong nhà có tiền. Hoàn toàn dựa tiền dỗi tiến vào học sinh dở. Những người này chung cũng không bài trừ có đột nhiên bắt đầu hăng hái học tập. Nhưng phía trước lớp đồng học cũng ở học tập, thả một đám như lang tựa hổ. Tại như vậy đoạn thời gian nội vọt vào 12, 13 ban như vậy lớp còn có thể nói là khảo thí phát huy đến hảo cộng thêm vận khí tốt. Nhưng trực tiếp vọt vào 10 ban, Người này không phải đặc biệt thông minh chính là trả giá so thường nhân muốn nhiều ra mấy lần nỗ lực, huống chi hiện tại xem ra, hoa hậu giảng đường tri thức dự trữ đều không chỉ có giới hạn trong năm nhất học được tri thức. Cho nên hoa hậu giảng đường kỳ thật chỉ số thông minh cũng đặc biệt cao. Vẫn là vốn dĩ thành tích liền rất hảo, chẳng qua là tâm tình không hảo mới cố ý đi kém ban thể nghiệm một chút sinh hoạt. 10 ban đồng học xem Diêm Hàn lạ mắt đồng thời tràn ngập kinh nghi. Đương nhiên còn có mặt khác một chút khả năng, đây cũng là bọn họ không hẹn mà cùng phát hiện điểm thứ hai. Lần trước phân ban khảo thí hoa hậu giảng đường còn không có tiến bộ lớn như vậy. Chỉ là vào 14 ban mà thôi, mà theo bọn họ quan sát cùng nghe đồn tưởng kết hợp. Giống như từ học kỳ 1-2 người trở thành ngồi cùng bàn về sau học bá liền vẫn luôn có trợ giúp hoa hậu giảng đường học tập, cho nên thực rõ ràng, sẽ ở gần nửa năm thời gian nội lấy được phi người tiến bộ. Này hoàn toàn là mượn Lâm Kiến Lộc Quang A. Phân tích ra điểm này các bạn học xôi trào. Đặc biệt là, từ hoa hậu giảng đường nói bên trong bọn họ nhưng thật ra nghe ra tới. Học bá không bài xích người khác tiến đến vấn đề. Không phải nói sao, chỉ cần thiệt tình tới vấn đề bọn họ liền sẽ giải đáp. Tuy rằng điểm này là thật là giả còn hãy còn cũng chưa biết. Nhưng nếu thật gặp phải cái gì chính mình sẽ không tri thức điểm có lẽ có thể nếm thử lại đây dò hỏi. Có loại suy nghĩ này người không phải một cái hai cái. Trong đó luôn có cái loại này dũng cảm nếm thử người. Đem chính mình chân chính sẽ không đề mục lấy lại đây thỉnh giáo. Mà đương trước hết tới vấn đề người được đến vừa lòng đáp án về sau. Những người khác lúc này cũng bất chấp cái gì học sinh xuất sắc rụt rè. Bọn họ thực mau liền vứt bỏ chính mình thân là 10 ban người tự hào. Nhiệt huyết sôi trào mà đem chính mình chân chính sẽ không. Đi học không có hiểu được đồ vật lấy hướng Lâm Kiến Lộc thỉnh giáo. Diêm Hàn cũng không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng tạo thành hiệu quả như vậy. Không cấm có điểm há hốc mồm, lại cảm thấy thực xin lỗi Lâm Kiến Lộc, giống như trong lúc vô ý cho hắn đưa tới một ít phiền toái. Bất quá Lâm Kiến Lộc lại không thèm để ý, hắn nhìn qua thậm chí còn rất hoan nghênh, chỉ thấy sở hữu tới thỉnh giáo hắn, hắn đều sẽ trước xem một cái vấn đề, sau đó lại đem mấy vấn đề này sàng chọn ra tới. Nếu là một ít khóa nội nào đó tri thức điểm hoặc là kinh điển đề hình hắn sẽ làm Diêm Hàn tới đáp. Lại, không có ý nghĩa, hoặc là cái loại này đặc biệt thiên đặc biệt khó. Hoàn toàn không cần thiết làm Diêm Hàn tiếp xúc lãng phí thời gian để mục hắn mới có thể tự mình. Đáp lại, dùng Lâm Kiến Lộc nói, giúp người khác giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thời điểm cũng là đối chính mình một lần. Khảo nghiệm, đồng thời còn có thể củng cố tri thức ân, Diêm Hàn gật đầu. Này hắn cũng rất là nhận đồng, đặc biệt là giống hắn loại này hấp thu tri thức tốc độ quá đột nhiên. Rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện tuy rằng lý giải. Nhớ kỹ cái này tri thức điểm, nhưng tới rồi yêu cầu tổng hợp vận dụng thời điểm liền ngỏm củ tỏi. Vô pháp linh hoạt vận dụng thời điểm money giúp người khác giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nhưng thật ra có thể tốt lắm cải thiện loại tình huống này. Rốt cuộc 10 ban đồng học tới hỏi vấn đề đều là có nhất định khó khăn. Mà trải qua Lâm Kiến Lộc sàng chọn qua đi đến hắn trong tay những cái đó hàm kim lượng cũng trở nên đặc biệt cao, Diêm Hàn ở nghiên cứu giải đề phương pháp thời điểm không chỉ có ở tra tìm tri thức điểm chúng cùng. Cố tri thức, cũng ở tự hỏi giải đề phương án thời điểm dần dần bồi dưỡng loại này đem tri thức thông hiểu đạo lý. Cũng tổng hợp lên vận dụng năng lực. Đêm này đó lời giải trong đề bài ra tới có đôi khi so với hắn chính mình làm một bộ bài thi thu. Hoặc còn muốn đại, thả càng thêm tiết kiệm thời gian, phía trước cũng sẽ không cự tuyệt người khác vấn đề. Hiện tại được chỗ tốt đại ca kia càng là vén tay áo mãnh kính làm. Mà liền ở Diêm Hàn vùi đầu giải đề thời điểm, nghe thấy Lâm Kiến Lộc nói như vậy mọi người, ngoặc kép. Hợp lại phía trước theo như lời ai đến cũng không cự tuyệt nguyên lai là ý tứ này. học bá cho bọn hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cũng không phải vì làm tốt sự trợ giúp bọn họ, mà là muốn bồi dưỡng hắn bên cạnh vị kia. Thật cũng không phải bởi vì cái này sinh khí, chỉ là cái nào nặng cái nào nhẹ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đồng dạng đều là đồng học, hôm nay Bình Oai cũng quá lợi hại đi. Mọi người trong lòng rít gào, nhưng là không phục, cảm thấy học bá bất công cũng không có biện pháp. Rốt cuộc người hai quan hệ, bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp, hâm mộ không tới, đương nhiên, này đó đồng học cũng không có tâm tư đi ghen ghét. Bởi vì này đó nhóm đầu tiên tới vấn đề người sau lại dần dần phát hiện bọn họ nghi hoặc không chỉ có bị cởi bỏ, lại còn có thường xuyên này đây một loại bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Càng đơn giản phương thức cấp cởi bỏ, còn có một ít tự học hoặc là đi học cũng không có nghe giảng tri thức điểm ở Diêm Hàn biến đổi pháp. Nhi mà giảng giải về sau liền trở nên đơn giản, thông tục dễ hiểu. Hơn nữa hoa hậu giảng đường giảng đề thời điểm quá nghiêm túc, cho người ta ấn tượng quá khắc sâu, liền làm cho sau lại chẳng sợ trường kỳ không ôn tập cái gì đều đã quên. Nhưng hoa hậu giảng đường cấp giảng đề mục cùng tri thức điểm còn khắc sâu mà khắc ở trong đầu. Này vài tên đồng học ở cảm thấy thần kỳ đồng thời cũng không khỏi cảm thấy chính mình dĩ vãng cự tuyệt cho người ta giảng đề là có điểm keo kiệt cùng tiểu nhân chi tâm ni. Mặt sau vài lần khảo thì đã xích quả mà nói cho bọn họ. Phí thời gian cho người ta giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến chính mình học tập, ngược lại thật đúng là sẽ làm chính mình thành tích tiến bộ vượt bậc. Nhan Hàm đồng học còn không phải là một cái nhất điển hình ví dụ sao? Bởi vì bị lấy tới hỏi đề mục hoặc là tri thức điểm chất lượng phổ biến rất cao. Diêm Hàn ngay từ đầu cũng có rất nhiều sẽ không đề. Bất quá là Lâm Kiến Lộc sàng chọn ra tới. Đại Lâm ca sẽ an bài cho hắn đề đều là đối với hắn khó khăn vừa phải thả đối hắn hữu ích. Căn cứ đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Diêm Hàn luôn là có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp đem mấy vấn đề này đáp án cấp thăm dò ra tới. Thăm dò quá trình trợ giúp hắn củng cố tri thức điểm cũng xúc tiến tự hỏi. Cộng thêm thượng phía trước hắn sở đánh hạ cơ sở, bắt đầu cho người ta giảng đề ngay đầu tiên. Diêm Hàn chính mình đều không có ý thức được trong khoảng thời gian này hắn trên người sẽ phát sinh cái gì chất biến hóa. Nhất rõ ràng một chút chính là, cứ việc mặt sau hắn có một đoạn thời gian đều đem lực chú ý tiêu phí ở Olympic toán thi đua thượng. Tiêu phí ở bình thường chương trình học thượng thời gian cùng tinh lực đều có điều ngắn lại. Hắn thành tích cũng như cũ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Như cũ vững vàng mà tiến bộ. Đương nhiên mặt khác đồng học cũng biết, trừ bỏ cho bọn hắn giải đáp nghi vấn bên ngoài hoa hậu giảng đường cũng ở chính mình học tập thượng. Tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Điểm này từ Diêm Hàn ngày thường học tập trạng thái cùng mỗi đêm phát sóng trực tiếp chung là có thể nhìn ra tới, bọn họ chung nhưng thật ra có một ít trước kia liền biết Diêm Hàn buổi tối khai phát sóng trực tiếp. Người, chẳng qua khi đó Diêm Hàn vẫn là trung đẳng lớp, thành tích xa ở bọn họ lúc sau. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, cảm thấy đây là ở lấy học tập coi như trò đùa. Không có gì nhưng Simonser, nhưng theo mặt sau Diêm Hàn thành tích lần lượt tiến bộ vượt bậc. Hắn phát sóng trực tiếp ở khẩu tương truyền dưới tình huống cũng trở nên càng ngày càng hỏa. Chỉ 10 ban đồng học liền có hơn phân nửa ở tan học sau đi theo bọn họ Nhan ca cùng nhau học tập. Có đôi khi đại gia còn sẽ nặc danh ở bình luận khu giao lưu tham thảo đề mục. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Mà ở có một cái tiền lệ dưới tình huống, lớp cho nhau thảo luận vấn đề, cho nhau học tập bầu không khí dần dần biến nùng, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới, lại nói một ngày lúc sau, tới vấn đề người liền hình thành quy mô, đội ngũ cùng tổ chức, rất nhiều người liền tính không hỏi để cũng sẽ thò qua tới đi theo nghe một chút giảng giải. Liền làm cho vừa tan học bọn họ này bàn nhi phụ cận liền vây đầy người. Người nhiều khó tránh khỏi sẽ phát sinh đụng chạm. Diêm Hàn sợ Lâm Kiến Lộc ngồi ở ngoại vòng nhi không thói quen. Liền đưa ra muốn cùng hắn đổi vị trí, nếu không ngươi ngồi bên trong. Hắn nghĩ đến cũng đơn giản, trước mắt tuyệt đại bộ phận đề đều là từ hắn Lộng Minh Bạch sau lại phụ trách giảng giải. Yêu cầu Lâm Kiến Lộc giải đáp bộ phận không nhiều lắm. Này liền làm cho Lâm Kiến Lộc ngày thường tiếp xúc đến mặt khác đồng học thời điểm kỳ thật còn không bằng hắn nhiều, suy xét đến không chỉ có Đại Lâm ca cũng tùy thời sẽ bị người đụng tới nguy hiểm. Những người khác muốn nghe hắn giảng đề đã muốn nỗ lực hướng bên này nhi thân cổ. Còn phải tiểu tâm không thể đụng vào đến Lâm Kiến Lộc cũng rất vất vả. Không bằng liền hai người bọn họ đổi hạ vị trí. Dù sao hắn loại này người thô giáp lại không sợ bị người chạm vào. Bị người tễ, nhưng không nghĩ tới đề nghị vừa mới nói ra đã bị Đại Lâm ca cấp bác bỏ. Vẫn là một ngụm phủ quyết, không chút nghĩ ngợi kia một loại. Lâm Kiến Lộc nói, không được Diêm Hàn, như thế nào, bởi vì ta kiêng kỵ hiện tại đã thay đổi ân. Lâm Kiến Lộc ngừng lại một chút. Cẩn thận hình dung, nếu có người đụng tới ngươi ta sẽ càng thêm không thoải mái. Đại Lâm ca nghiêm trang mà nói chính mình gần nhất tâm đắc thể hội. Nhìn dáng vẻ liền không phải ở nói giỡn. Lâm Kiến Lộc tuy rằng học hư, nhưng chưa bao giờ sẽ lấy cái này nói giỡn. Diêm Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Không phụ trách nhiệm tiểu kịch trường, diễn đàn thể. Thăng đột nhiên ta thành hy hữu bảo hộ động vật làm sao bây giờ? Online chờ, thực cấp, thăng người qua đường giáp, lâu chủ ý tứ là chính mình một giấc ngủ dậy biến thành gấu trúc sao? Lâu chủ, không, là ta bạn trai vô pháp tiếp thu ta cùng người khác phát sinh đụng chạm sống không còn gì luyến. Tiếc chấm JPG người qua đường ất, tan tan, nguyên lai là tới giải cẩu lương, lâu chủ, không. Là thật sự không tiếp thu được. Tinh thần mạt, chạm vào liền phải bị tắm rửa. QAQ người qua đường bính. Sách, bị tắm rửa gì đó. Không chỉ có giải cẩu lương. Còn lái xe, cử báo lâu chủ. Ca quy cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, xuân miên, trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, xuân miên, ba cái, a phù hai cái, kê cỏ, uy, tiểu ca, lão bà ngươi rớt, nghĩa nghi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lão bà 19 bình, nhớ tà, kiều 10 bình, cuối tuần 4, LD 5 bình, rời khỏi, trăm dặm phân 3 bình, độ ta bị thân mình 2 bình, hoa chiều. Thổi nha ta kiêu ngạo phóng túng. Victoric, tiểu vu là mama trong lòng ái. Chờ nam, gối thượng thư, chớ có hỏi về chỗ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.